Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, chương 998, Cự Linh Vương Cự Bá. Đã như vậy, vậy liền không có gì để nói rồi. Tần Phong hờ hững, hắn vung vẩy kiếm gãy. Cự thần tộc tu sĩ nhìn đến Tần Phong như thế, không biết điều. Liền đều cười lạnh, quơ to lớn nắm đấm. Hướng phía Tần Phong đập tới, không biết sống chết, mặc dù ngươi có bạch chỉ tại sau lưng đứng đài, nhưng coi như chúng ta giết rồi ngươi, bạch chỉ cũng không thể nói gì hơn. Những người khổng lồ này nắm đấm rơi đập, tầng thứ nhất thần giới không gian đều tùy theo sụp đổ. Từng mảnh không gian giống như là pha lê đồng dạng bị oanh nát, kéo dài trăm vạn dặm, vô cùng hùng vĩ. Kia chút xem chiến cấp thấp chủ thần nhóm chạy tứ tán, sắc mặt tái nhợt. Cự thần tộc người quá mạnh, dù là vẻn vẹn chiến đấu dư ba đều để những này cấp thấp chủ thần khó có thể chịu đựng. Đối mặt kia thanh thế mênh mông nắm đấm công kích, Tần Phong không tránh không né, kiếm gãy chặt xuống. Âm một tiếng, chư thần đều mắt trợn tròn rồi. Kia cự thần tộc kinh khủng công kích, đúng là bị Tần Phong kiếm gãy cho bổ ra. Kia to lớn nắm đấm giống như là bùn làm, giống như bị kiếm gãy nhẹ nhõm cắt thành hai nửa. A, đáng chết, nho nhỏ Tần Phong, ngươi dám đả thương chúng ta. Cự thần tộc người giận rồi, thống khổ chu lên, gọi tiếng quanh quẩn rồi hơn phân nửa tầng thứ nhất thần giới. Tần Phong ở bọn họ cự thần tộc trong mắt bất quá là một cái mới quật khởi nhỏ ma cà bông mà thôi. Lại dám đối bọn họ những này người động tay, hơn nữa còn làm bị thương rồi bọn họ. Cái này quả thực là cự thần tộc sỉ nhục a. Ta không chỉ muốn đả thương các ngươi, ta còn muốn giết rồi các ngươi. Tần Phong kiếm gãy lại lần nữa vung lên, liên tiếp kiếm khí oanh rồi đi lên. Nếu là ở tầng thứ hai thần giới, Tần Phong có lẽ sẽ còn cân nhắc một chút cự thần tộc lão tổ sẽ tới hay không báo thù. Nhưng là ở tầng thứ nhất thần giới, những này người còn dám phách lối, làm chết ngươi. Phanh phanh phanh, kiếm khí nhìn vô cùng nhu hòa, thậm chí có chút nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng là khiến cho kia mấy tôn cự thần biến sắc. Cự thần tộc từ kia nhu hòa kiếm khí trên cảm nhận được rồi sự uy hiếp mạnh mẽ. Đáng chết, hắn không phải là mới cấp 2 chủ thần sao? Sao có thể phóng xuất ra khủng bố như thế kiếm khí? Bọn họ liều mạng chống cự, ý đồ thông qua to lớn thân thể đem Tần Phong kiếm khí hóa giải. Kết quả ngược lại là tạo thành rồi trọng thương, mấy chục vị chủ thần cấp cự thần bị oanh thê thảm thưa thớt. Rơi vào bốc lên bọt khí dung nham bên trong. Cái này là kia Tần Minh chi chủ thực lực sao? Trách không được có thể trong thời gian ngắn như vậy thanh danh vang dội. Phần này thiên kiêu, sợ là có tư cách miễn cưỡng bước lên tiềm vương bảng rồi a. Có chủ thần sợ hãi thán phục, cự thần tộc tu sĩ không thể bảo là không mạnh. Vẻn vẹn quyền phong dư ba liền có thể để cấp thấp chủ thần nghe ngóng rồi chuồn. Nhưng bây giờ Tần Phong lại lấy tối cường ngạnh tư thế đem kia vô cùng kinh khủng cự thần nhóm cho oanh trọng thương gần như tử cảnh. Trước kia cái kia kiếm khí rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kia chút cự thần nhóm chật vật ở dung nham bên trong giãy giụa. Cự thần tộc bộ phận còn sót lại xuống tới chủ thần nghĩ muốn giãy giụa lấy lên bờ. Kết quả từ cái này biển dung nham bên trong lại truyền đến một hồi hấp xả chi lực, đem những này cự thần tộc tu sĩ cho một mực bao lấy, khiến cho những này cự thần tộc tu sĩ không cách nào rời đi. Tần Phong, ngươi hèn hạ vô sỉ, thế mà ám hại chúng ta. Cự thần tộc tu sĩ gầm thét, con mắt bên trong ẩn ẩn có lấy ý tuyệt vọng. Lần này cự bá sư huynh vậy giáng lâm xích kim thần giới rồi. Cự bá sư huynh nhất định sẽ thay chúng ta báo thù. Tần Phong, người vậy không thể tránh khỏi cái chết. Cự thần tộc chủ thần nhóm ánh mắt oán độc. cuối cùng bị kia dung nham từng chút một cắn nuốt. Biển dung nham bên trong chỉ có từng chuỗi bọt khí nổ tung. Tần Phong nhìn chằm chằm kia dung nham, ánh mắt lấp lóe, không đúng lắm, cự thần tộc chuyên tu thể xác, ta trước kia kia mấy kiếm nhiều nhất có thể đem bọn họ trọng thương. Khó mà chí mạng, bọn họ làm sao đều chết rồi. Tần Phong xích lại gần rồi biển dung nham, thần niệm liếc nhìn, phát hiện kia chút cự thần tộc tu sĩ thi hài đều đã bị triệt để hòa tan thành hư vô. Cái này khiến Tần Phong nghi hoặc càng sâu. Chủ thần cấp nhục thân sao mà kiên cố? Cự thần tộc vẫn là lấy nhục thân chứ danh chủng tộc. Lại bị chỉ là dung nham cho hòa tan rồi hài cốt. Thấy thế nào đều không đúng lắm. Tần Phong đem một bộ chủ thần cấp yêu thú thi hài treo ở kiếm gãy trên. Sau đó ở biển dung nham bên trong quấy rồi hai lần. Khi hắn vớt lên đến thời điểm, phát hiện kia chủ thần cấp yêu thú thi hài đã bị ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi. Tần Phong trong lòng trầm xuống. Cái này biển dung nham, quả nhiên có gì đó quái lạ. Tiểu tử, đừng thăm dò rồi. Ở cái này biển dung nham bên trong, có một luồng kinh khủng ý chí ở cắn nuốt năng lượng. Phàm là rơi vào biển dung nham tu sĩ, cuối cùng đều sẽ bị kia lực lượng thần bí nuốt chửng lấy. Liền xem như chủ thần cấp nhục thân, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Kiếm gãy kêu run nói, Tần Phong mắt lộ ra tinh mang, ở hắn cảm giác bên trong biển dung nham một mảnh đục ngầu. Không có cái gì, nhưng Tần Phong tin tưởng kiếm gãy nhãn lực, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nói cách khác, biển dung nham bên trong có một đạo ý chí, vượt qua rồi hắn cảm giác. Mà lại có thể đem trọng thương chủ thần cấp tồn tại nuốt chửng lấy. Trước kia kia mấy vị cự thần tộc chủ thần, chính là bị biển dung nham bên trong kỳ dị sinh linh nuốt chửng lấy rồi. Bất quá, một màn này ở cái khác chủ thần trong mắt coi như không giống nhau rồi. Kia chút ở vải chỗ rất xa xem chiến chủ thần chỗ đã thấy là Tần Phong mấy kiếm mà thôi liền đem kia cự thần tộc tu sĩ cho giết chết rồi. Thậm chí ngay cả cấp 4 chủ thần đều không có thể may mắn thoát khỏi. Cái này cho rồi kia chút chủ thần rung động rất lớn. Tần Phong cường đại để bọn họ giật mình. Cũng có chủ thần lộ ra hắc hắc cười lạnh. Cự thần tộc thiếu chủ thế nhưng là tiềm vương bảng trên cường giả. Mặc dù chỉ là bài danh 9-13. Nhưng cũng là thiên kiêu cấp cường giả. Tần Phong giết rồi cự thần tộc nhiều người như vậy. Sợ là khó thoát cự thần tộc truy sát a. Bị tiềm vương truy sát. Liền xem như Tần Phong cũng không chịu nổi a. Tần Phong xa xa thoáng nhìn kia chút khe khẽ nói nhỏ chủ thần. Những cái này chủ thần liền đều cuống quýt chạy trốn. Rất nhanh liền nhìn không thấy bóng dáng. Tần Phong ngạc nhiên. Những này chủ thần chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ lại là sợ hắn giết người diệt khẩu? Ai, lần này cõng nồi rồi, ta rõ ràng không có giết cự thần tộc người, bây giờ lại thành rồi hung thủ giết người. Tần Phong lung lay đầu, khóe miệng bộc lộ ra một vệt nụ cười cổ quái, kia chút xem chiến chủ thần nhóm chạy trốn rồi, hắn liền giải thích chỗ trống đều không có. Nếu là bị cự thần tộc người đụng phải rồi, khẳng định sẽ phát sinh hiểu lầm rồi, mà lại lấy cự thần tộc tính tình. Đến lúc đó 89/10 sẽ tìm đến Tần Phong phiền phức. Mặc dù Tần Phong cũng không sợ cự thần tộc những người kia, nhưng bị hiểu lầm tư vị luôn luôn không tốt. Nhưng giờ phút này đã muộn, kia chút cấp thấp chủ thần vội vàng rời đi. Nghĩ muốn đuổi theo thời gian căn bản cũng không đủ. Hy vọng cự thần tộc người không cần tìm tới cửa a. Bằng không, ta liền lại được đại khai sát giới rồi. Tần Phong tự nói, kia lời lạnh như băng để kia chút tiểu tu sĩ đều đánh rồi run một cái. Tần Phong ánh mắt rơi vào rồi kia chút tiểu tu sĩ trên thân. Kia chút may mà chạy trối chết tiểu tu sĩ đều lộ ra cảm kích. Hướng phía Tần Phong quỳ lại rồi xuống dưới. cảm tạ Tần Minh chủ ân cứu mạng, nhưng phàm là Xích Kim thần giới người, phần lớn đều biết Tần Phong, bởi vì Tần Phong quá nổi danh rồi, cho dù là kia chút tầng dưới chót tu sĩ cũng đều biết rõ Tần Phong. Những này người biết rõ, trước kia Tần Phong chính là vì rồi cứu bọn họ, cho nên mới cùng cự thần tộc những người kia đòn khiêng trên rồi. Cho nên trong bọn họ tâm đối Tần Phong rất là cảm kích. Các ngươi vì sao không trốn đến hạ vị diện đi? Hiện tại thần giới còn không có thay đổi thích hợp tu sĩ sinh tồn. Tần Phong hỏi thăm nói, hiện tại Xích Kim thần giới vẫn còn kỷ nguyên mới bắt đầu trạng thái. Sao, nguyên thủy, thần lực mỏng manh, cái này đối tầng dưới chót tu sĩ tới nói quả thực chính là chí mạng hoàn cảnh. Mà những tiểu tu sĩ này lại đến Xích Kim thần giới. Đúng là kỳ quái, Tần đại nhân có chỗ không biết, hiện tại hạ vị diện cũng bị Xích Kim thần giới cho ăn mòn rồi. Có lượng lớn sinh linh khủng bố tiến vào hạ vị diện, triển khai rồi giết chóc. Chúng ta là từ hạ vị mặt chạy trốn tới Xích Kim thần giới. Kia chút thần vương cùng thần quân giải thích nói, Tần Phong nghe xong, trong lòng lộp bộp một tiếng. Hạ vị diện bị ăn mòn rồi. Bị cái gì đồ vật ăn mòn rồi? Xích Kim thần giới chỗ liên thông vô số cái hạ vị diện, đều chỉ có thể thông qua thông thiên luyện ngục giới tiến vào. Mà thông thiên luyện ngục giới ở Xích Kim thần giới, chẳng lẽ lại đều là bị Xích Kim thần giới yêu vật cho ăn mòn rồi? Thông thiên luyện ngục giới đã xảy ra chuyện rồi. Vô tận cương vực đâu? Ngay tại Tần Phong lo lắng thời điểm, kia chút tiểu tu sĩ giải thích nói, hồi bẩm đại nhân, kia chút yêu vật thực lực cường đại, có thậm chí đạt tới rồi thần tôn cảnh giới, tựa như là đến từ Xích Kim thần giới. Tần Phong nghe xong mới an tâm rồi xuống dưới. Thần tôn tu sĩ đối vô tận cương vực Tần Minh tới nói cũng không thể cấu thành chút nào uy hiếp. Tần Minh có rất nhiều cao thủ, thậm chí ngay cả cao giai thần tôn đều có một nhóm lớn. Liền xem như đỉnh cấp thần tôn đi rồi cũng rất khó công phá. Đại nhân, ngài lần này tới Xích Kim thần giới là không có ý định trở về rồi sao? Muốn tạo phúc chúng ta Xích Kim thần giới sao? Kia chút tiểu tu sĩ nhóm hỏi nói, hiện tại Xích Kim thần giới rất nguy hiểm, các ngươi trước tiên có thể đi thông thiên luyện ngục giới tránh một chút. Nơi đó có ta Tần Minh quân đoàn. Tần Phong nói, kia chút tiểu tu sĩ nghe vậy, vội hỏi nói, Tần đại nhân, chúng ta có thể gia nhập Tần Minh sao? Tần Phong hơi suy nghĩ, liền gật đầu, có thể. Tần Phong một câu nói kia, khiến cho kia chút tiểu tu sĩ đều nhao nhao vô cùng kích động. Tần Minh đối bọn họ tới nói là một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tổ chức. Bọn họ rất nhiều người đều nghĩ muốn gia nhập cái nào truyền kỳ tông môn. Tần Phong cũng là hắn nhóm thần tượng trong lòng. Hiện tại hắn nhóm không chỉ đạt được rồi Tần Minh chi chủ cứu vớt, còn bị tự mình cho phép gia nhập Tần Minh. Chuyện này với hắn nhóm tới nói quả thực chính là vô thượng quang vinh a. Tần Phong phất ống tay áo một cái, liền có một hồi thời không phong bạo đánh tới, mang bọc lấy kia chút tiểu tu sĩ, đưa vào đến rồi thông thiên luyện ngục giới. Lấy Tần Phong hiện nay tu vi, một bước phóng ra liền có thể đi ngang qua hạ vị diện. Về phần nói đem một bộ phận người trực tiếp chính xác đưa đến thông thiên luyện ngục giới, cái này đối Tần Phong tới nói cũng không phải một việc khó. Bất quá, cái này cũng vẻn vẹn đối Tần Phong tới nói, như đổi lại cái khác chủ thần, cho dù là trung giai chủ thần, cũng rất khó làm đến như vậy. Dù sao, Tần Phong đối không gian chi đạo lĩnh ngộ đã xuất thần nhập hóa. Tần Phong đối với tầng thứ nhất thần giới không chế cũng muốn viễn siêu cái khác chủ thần. Đem người đưa sau khi đi, Tần Phong liền bắt đầu tìm kiếm trí nhớ bên trong tiêu chí. Từ khi thần giới hủy diệt về sau, liền rất khó phân biệt ra được Đông Tây Nam Bắc Đại Lục rồi. Lúc đầu ngũ phương đại lục hỗn loạn không chịu nổi. Có phía nam đại lục tông môn di tích xuất hiện ở phương đông vị trên. Cũng có đông đại lục cùng tây đại lục tông môn đồng thời xuất hiện ở thế giới mới trung ương. Đây hết thảy đều là hỗn loạn. Tần Phong nghĩ muốn tìm ra nguyên lai Tần Minh di chỉ đã có chút khó khăn mà rồi. Tần Phong nhìn thấy có một chút tu vi rất yếu tu sĩ ở nguyên thủy. Dung nham thế giới bên trong cạo bí bảo. Những tu sĩ kia yếu nhất chỉ là thần linh cảnh. Mạnh nhất cũng bất quá thần tôn tu sĩ. Cái này ở kỷ nguyên mới bên trong liền sâu kiến cũng không bằng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN